Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2664, Danh Sư Lâu, 1, Góc Chuyện Audio.com, nói chuyện không đầu không đuôi, thấy tên này chỉ mới nói nửa câu, liền xoay người rời đi, Trương Huyền nhịn không được lắc đầu. Còn tưởng rằng hạ nhân của Dương Sư rất lợi hại, rất có khí chàng, không nghĩ tới không đáng tin cậy như thế. Vừa rồi thời điểm đối phương đáp lên cổ tay, đột nhiên cảm thấy tiên thiên thai độc có chút dị động, may mắn thiên đạo chân khí bí mật mang theo lực lượng sấm sét triệt để áp chế, nếu không, khí độc lan tràn, bị hiểu lầm thành độc sư, sẽ có chút xấu hổ. Người mới vừa nói các trưởng lão bồi thường, chuyện gì xảy ra? Thấy tốc độ của đối phương còn nhanh hơn Lạc Huyền Thanh, đã tìm không tới tung tích Trương Huyền chẳng muốn tiếp tục suy nghĩ nhiều, quay đầu nhìn về phía Tôn Cường. Là như vậy, vội vàng truyền âm tới Tôn Cường nói rõ chi tiết sự tình trước kia một lần. Ngươi, lộ thân phận còn thông qua được phong sư điện đo lường. Trương Huyền nhoáng một cái thiếu chút nữa ngất đi, thuộc hạ của mình, lá gan thật là đủ lớn, thân là giả có thể làm thật không lời nào để nói. Không có bị đánh chết tại chỗ thật sự là mạng lớn. Làm rất tốt, mặc dù biết rõ đối phương càng kéo càng lớn, cuối cùng không thể kết thúc nhưng bây giờ đã ngồi lên lưng ngựa, lại không có cách nào xuống, Trương Huyền đành phải nhẹ gật đầu, biểu lộ giống như táo bón. Trương sư, vừa rồi lôi kiếp, mới vừa cảm khái xong, Chiêm sư liền đi tới. Nói thật đến bây giờ hắn cũng còn mộng, vốn cho rằng lôi kiếp lớn như thế tín điện không hủy cũng gần như không nghĩ tới. Thật đúng là bị tên này dọa chạy. Đây là gia sư truyền thụ cho một loại phương pháp có thể khắc chế lôi kiếp, có điều, đối với ta tổn thương cũng rất lớn, thời gian ngắn không có cách nào khôi phục. Sắc mặt trắng nhợt thân thể Trương Huyền lắc lư một cái tựa như lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống. Tôn Cường hiểu ý, vội vàng đi tới trước mặt đỡ lấy hắn. Lão sư truyền, vì sao không có truyền cho ta? Phùng Tử Giật ở một bên cũng bắt đầu tâm tác. Thời điểm hắn xung kích xuất khiếu kiếp cửu từ nhất sinh, suýt chút nữa chết, lão sư cũng không có dạy qua, lại dạy sư huynh. Không được mấy ngày nay nhất định phải liên hệ với lão sư, hỏi thăm hắn. Thực sự không được liền học cùng vị sư huynh này. Nhất mạch tương thừa, hắn đã có thể học được, bản thân khẳng định cũng có thể. Cái này, da mặt run rẩy, Chiêm sư cảm thấy nghẹn nói không ra lời. Đúng rồi, Chiêm điện chủ, ta muốn tiến vào nội viện, không biết cần điều kiện gì. Biết đối phương cũng có thể nhìn ra, bản thân khẳng định là giả vờ, Trương Huyền không nói thêm lời, mà hỏi. Thông qua Tôn Cường giới thiệu cũng biết vị này là đại diện điện chủ, địa vị kính trọng, thái độ cực kỳ cẩn thận. Mặc dù hắn là người ứng cử điện chủ duy nhất nhưng bây giờ thực lực không đủ, còn không dám bày ra thân phận, ở trước mặt đối phương, vẫn như cũ chỉ là học sinh bình thường mà thôi. Nội viện, không nghĩ tới hắn lại hỏi như vậy, Chiêm sư trần chờ một chút, mỉm cười. Nội viện của Thánh Tử Điện muốn đi vào cần hai điều kiện, thứ nhất tuổi tác không cao hơn 40 tuổi, thứ hai, chức nghiệp bản thân am hiểu nhất đạt tới bát tinh. Trường sư thuộc về danh sư trong danh sách danh sư đường, muốn đi vào trong đó, chỉ cần chức nghiệp danh sư đạt tới bát tinh là được. Góc Chuyện Audio.com, Trương Huyền gật đầu, đối phương nói tới chức nghiệp am hiểu nhất chỉ là chức nghiệp căn bản nhất, thật giống như Bích Hồng Âm, hẳn là dựa vào ma âm, mà danh sư, đơn độc phụ tu, khẳng định không đủ tư cách, chỉ cần chức nghiệp chủ tu cũng đạt tới bát tinh, mới có thể thuận lợi đi vào. Khảo hạch danh sư bát tinh, nhất định phải nắm giữ 8 chức nghiệp đạt tới bát tinh, ta hiện tại chỉ khảo hạch qua trận pháp sư bát tinh, khải linh sư, y sư, thuần thú cùng ma âm, chỉ cần đi thi cũng có thể cầm tới huy chương. Còn kém 3 phụ tu. Trong lòng tính toán một chút nhịn không được nhìn qua. Cách chương,